sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 20, góc truyện audio.com, Cao Vĩ Tài sự nghiệp thành công đủ khiến người đỏ mắt ghen tị. Người văn minh ghen tị cũng liền thôi, tên côn đồ thì lại trực tiếp đem Cao Vĩ Tài nhớ thương trong lòng. Phương thức nhớ thương này có chút kỳ lạ, gã đem 18 đời tổ tông của Cao Vĩ Tài ghi tạc trong lòng. Nếu như không biết còn tưởng rằng gã côn đồ này là chính là fan cuồng trung thành thích theo dõi Cao Vĩ Tài nữa chứ. Trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vĩ Tài. Gã côn đồ ghé người vào cửa kính, góc độ này vừa lúc là góc chết của camera. Chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói của nhân viên, không biết dạo gần đây Cao Tổng đang bận việc gì. Nhân viên giáp nói, hỏi Hiểu Nam một chút thì không phải sẽ biết rồi sao? Nhân viên ất vừa dứt lời lại nói, thêm một câu, Hiểu Nam chính là người trong lòng của Cao Tổng nha. Gần đây Cao Tổng tặng quà rất nhiều cho Hiểu Nam, đâu có quan hệ của bọn tôi rất trong sạch các cô đừng nói bậy, anh ấy chỉ là tặng tôi 4 cái khăn lụa mà thôi. Wow, Cao Tổng đối với Hiểu Nam thật tốt, nhân viên giáp nói. Sau khi tan làm, Lư Hiểu Nam đúng giờ rời khỏi công ty cô còn chưa ra khỏi tòa cao ốc thì đã bị gã côn đồ bắt cóc. Gã côn đồ gọi điện cho Cao Vĩ Tài, người mày yêu hiện tại đang ở trên y tay tao, khôn hồn thì chuyển cho 1.000 vạn đến tài khoản này, tao mới thả người. Thần kinh, Cao Vĩ Tài nhìn cha Thiên Bác đang ngồi trên y ghế phụ, dứt khoát cúp máy. Có chuyện gì vậy? Cha Thiên Bác hỏi, không có gì, chỉ là cuộc gọi lừa đảo. Di động lại vang lên lần nữa, Cao Vĩ Tài dứt khoát cúp điện thoại. Gã côn đồ tức giận chất vấn Lư Hiểu Nam, mày. Không phải là người mà Cao Vĩ Tài thích, là tôi mà, Lư Hiểu Nam khóc thút thít, hãy để tôi trực tiếp nói chuyện với Cao Vĩ Tài. Gã côn đồ gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy, dùng di động của mày gọi điện, Lư Hiểu Nam đành phải dùng điện thoại của mình gọi cho Cao Vĩ Tài, Cao Tổng. Mau đến cứu em đang bị bắt cóc, dùng điện thoại của mình gọi lại đây nói mình bị bắt cóc. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Gã côn đồ đoạt điện thoại, mày mà cúp là tao giết nó liền. Tốt, đối phương đã cúp điện thoại. Gã côn đồ lấy ra con dao nhỏ dán vào mặt Lư Hiểu Nam khiến Lư Hiểu Nam sợ hãi hét lên, xem ra mày cũng không có tác dụng gì. Đồ vô dụng thì không cần giữ lại. Đừng mà, Lư Hiểu Nam khóc kêu. Có khả năng là anh ấy không tin, anh chụp cảnh tôi bị trói thì chắc chắn anh ấy sẽ tin ngay. Gã côn đồ quyết định. Tin lời cô một lần nữa, bức ảnh đầu tiên là cảnh Lư Hiểu Nam bị trói, bức ảnh thứ hai thì Lư Hiểu Nam bị dao kề vào cổ, ngón cái cầm dao có một nốt ruồi đen. Gã côn đồ đem 2 tấm ảnh gửi cho Cao Vĩ Tài và để lại một đoạn ghi âm, không muốn người yêu của mày mất mạng thì mau truyền tiền vào số tài khoản SS, nếu tối nay không có tiền tao sẽ đem người giải quyết, không được báo cảnh sát. Cao Vĩ Tài về tới nhà mới lấy xem tin nhắn, hắn nghĩ Lư Hiểu Nam chắc sẽ không đem chuyện này ra giỡn, rốt cuộc cũng giúp người báo cảnh sát. Chỉ là tiền chuộc, hắn không có ý định bỏ ra. May mắn cảnh sát đã thông qua thiết bị định vị điện thoại cùng với đặc điểm các ngón tay chê y bức ảnh nên đã bắt được kẻ tình nghi cũng thành công giải cứu Lư Hiểu Nam. Lư Hiểu Nam cực kỳ sợ hãi, hiện tại thuận lợi chạy ra còn tưởng Cao Vĩ Tài sẽ xuất hiện đầu tiên nhưng cô thất vọng rồi. Sau khi biết được Cao Vĩ Tài căn bản là không đưa ra tiền chuộc cô nổi giận tại sao Cao Vĩ Tài lại có thể như vậy chứ, không phải hắn lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô sao. Sau khi vụ việc kết thúc cảnh sát mới đơn giản đem tình huống nói lại cho người báo án, Cao Vĩ Tài nghe xong thì quay lại nói với cha Thiên Bác. May mắn là tên bắt cóc kia bắt lộn người, nếu không người gặp nguy hiểm chính là em. Cái gì, Cao Vĩ Tài không đầu không đuôi nói ra một câu cha Thiên Bác hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh quyết định sẽ bố trí cho em 2 vệ sĩ, tránh cho em sau này gặp phải bắt cóc. Bắt cóc, hắn là đang nghĩ mình sống trong một cuốn tiểu thuyết. Kỹ năng bá đạo tổng tài cao lại bắt đầu phát sáng. Đúng lúc Tiêu thư ký đang hẹn họ với sự tổng tài của công ty vệ sĩ. Bảo vệ tại nhà, mọi chuyện liền được giải quyết êm xuôi, vì thế không bao lâu, bên người cha Thiên Bác xuất hiện 2 tên vệ sĩ cường tráng mặc tây trang đeo kính râm. Cách chương.